Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, dị tộc cường hãn. 6/7, đặt ly rượu xuống, Đa Bảo ánh mắt đảo qua mọi người, nghiêm nghị nói, hôm nay chi tình huống, chắc hẳn chư vị đều đã biết rõ, Đa Bảo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hôm nay yến hội, một là vì chư vị đón gió tẩy trần, thứ hai cũng là vì thương nghị tiếp theo sự tình. Có ý nghĩ gì? Chư vị đều có thể nói thoải mái. Nói xong, liền nhìn về Đạo Huyền. Tại đây, phần lớn đều là đồng môn, hoặc phân số triệt giáo đạo môn phân bộ. Những người này không cần nhiều lời, là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Còn dư lại, cũng chỉ Đạo Huyền có thể để cho hắn khách khí như vậy. Hỏi thăm đối phương ý kiến. Hết cách rồi. Đây chính là thực lực tác dụng. Chân chính tình huống lại nói, đối phương địa vị còn ở phía trên hắn, chỉ bất quá bây giờ tại địa bàn của hắn, hắn vẫn là tạm thời lãnh đạo triệt giáo thứ khổng lồ này, cho nên hắn có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo bằng không. Một cái thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng cũng đủ để đem hắn gắt gao đè xuống. Đạo Huyền tự nhiên biết tâm tư của đối phương, khẽ mỉm cười, rất nhiều dưới ánh mắt, lạnh nhạt nói, Đa Bảo đạo hữu không nên khách khí, chúng ta đến trước trợ quyền, tự nhiên tất cả nghe theo đạo hữu phân phó. Tiếng nói vừa dứt, bao gồm Vân Tiêu và người khác, đều tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Một đoàn thể, một cái liên minh, kỳ thực chỉ có thể có một cái chân chính chủ đạo người. Bọn hắn tuy rằng không sợ Đạo Huyền cùng Đa Bảo cạnh tranh cái này quyền chủ đạo, nhưng vẫn lo lắng đối phương không hoàn toàn phối hợp. Dù sao thiên hạ đệ nhất nhân cái danh hiệu này quá mức nặng nề, cho dù mình phương này chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, cũng không dám khinh thường. Nghe giảng Huyền như vậy phối hợp, trong tâm tự nhiên thoải mái không ít. Ít nhất nói rõ cái đoàn thể này có thể đồng tâm hiệp lực rồi. Đa Bảo sâu trong nội tâm cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười nói, chân nhân quá khách qua đường tức giận, nếu như có ý kiến gì cái nhìn, còn cứ việc nói thẳng. Đa Bảo không khỏi từ, có đi có lại. Đa Bảo lập tức đem Đạo Huyền địa vị hướng lên mang đi. Thấy vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra thoải mái nụ cười. Chỉ cần bên trong an ổn, kia tỷ lệ thành công liền sẽ gia tăng thật lớn. Không khí của hiện trường cũng là buông lỏng không ít, lại là một loại khách khí. Đa Bảo thần sắc hơi quét lại đến, ánh mắt đảo qua mọi người nói, lúc này tình huống, đối phương mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, chúng ta mặc dù đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không thể lơ là. 3 ngày sau, chúng ta tái phát ra một lần tấn công, dò xét đối phương một ít. Mọi người gật đầu, cho dù trước đó không biết, tại triệt giáo không có giấu giếm cho biết dưới, nhớ tới thực lực của đối phương, trong lòng cũng là ngưng trọng. Rất nhanh, chính là một loại cũng không phức tạp thương nghị quyết định. Cơ hồ là cùng lúc đó, phía thế giới này, một chỗ khác thủ vệ dị thường xâm nghiêm địa phương, tin tức xác định, nhân tộc hôm nay đệ nhất cường giả đã tới. Hắc hắc, đệ nhất cường giả, thánh cảnh không ra, cái này đệ nhất cường giả có thể mạnh bao nhiêu? Không sai, nhiều lắm là cũng chỉ so sánh Đa Bảo mạnh hơn như vậy một ít. Không đủ sợ hãi, chẳng qua hiện nay triệt giáo triệu tập rất nhiều cường giả, chính là có chút phiền phức, thật là không biết điều. Muốn không phải là không muốn đưa tới càng nhiều hơn cường giả, đây gọi là triệt giáo, đã sớm diệt hắn nhóm rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cần phái ra càng nhiều hơn lực lượng. Nhân tộc hôm nay thiên hạ đệ nhất, còn có Vân Tiêu, đều là không thể khinh thị, định phải cẩn thận. Cũng không biết chúng ta loại này biệt khuất thời gian còn muốn quá lâu dài. Rõ ràng có thể diệt đối phương, vẫn còn muốn áp chế. Được rồi, Ai bảo hôm nay nhân tộc thế lớn, ta vạn tộc thế yếu hơn. Triệt giáo tấn công cũng đang hảo vì chúng ta miễn đối phó mạnh hơn địch nhân. Ráng nhịn chút nữa đi. Hôm nay triệt giáo giống như là tập trung tất cả lực lượng. Giống như trước nữa nhẹ nhàng như vậy tựu không khả năng rồi. Một cái chớp mắt đã vượt qua 3 ngày. Đạo Huyền và người khác đi theo Đa Bảo đám người đi tới tiền tuyến. Tại phía thế giới này bên trong, triệt giáo cũng là lấy thế giới cửa vào làm trung tâm. Thiết lập căn cứ vào mà, cũng chính là Đạo Huyền và người khác mới tới địa phương sở tại. Mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã đạt đến phạm vi ngàn khoảng 100 triệu dặm. Tiền tuyến chính là triệt giáo cùng dị tộc bây giờ đối với chỉ địa phương. Song phương trong đó hỏa lực tập trung vô số, cường giả như mây, 3 ngày 1 đại chiến đấu, 2 ngày 1 đánh nhỏ, phảng phất một cái mài máy thịt, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh. Càng đến gần chỗ đó, Đạo Huyền cũng có thể cảm giác được Chu Tiên Kiếm lại càng tăng bản năng hưng phấn. Đi tới nơi này, song phương trận doanh cách mấy triệu dặm, đều là hút tới dãy núi chạy dài ra lấy khi tường thành khắc xuống vô số trận pháp cấm chế. Đại đế bia thứ 4, ngay cả tầng thứ 3 người tự tiện xông vào đều không nhất định có thể sống sót. Đây vẫn là không có cùng cao thủ cấp bậc xuất thủ kết quả. Tường thành trùng điệp hơn 1 tỷ dặm, vô tận sát phạt hung ác chi khí bao phủ vùng trời, kết thành từng mảng thật dày mây máu. Một cổ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt đè ở mỗi một tấc trong không gian. Không có tiên cấp tu vi, tại đây căn bản không sống nổi, ngay lập tức sẽ bị cổ kia sát phạt hung ác chi khí bị lạc tâm trí. Đạo Huyền một nhóm người đến, không ít người đều bị như vậy hùng tráng từng hình ảnh gây kinh hãi. Dù sao bậc này cảnh tượng bọn hắn cũng chưa từng thấy, năm đó tấn công cao đẳng thế giới lúc gặp được, cùng hiện tại so sánh, cũng bất quá là đại vu thấy tiểu vu mà thôi. Chỉ là đứng ở nơi này bên trong, ngay cả vạn nhất kiếm bọn hắn, đều có một loại nhiệt huyết sôi trào, nhớ giết địch cảm giác kích động. Đa Bảo cùng Đạo Huyền đứng sóng vai tại phía trước nhất. Một loại sau khi giải thích, ra lệnh, giết. Giết, giết, giết, giết, từng trận trùng tiêu âm thanh giết chóc trong nháy mắt mà khởi. Phảng phất là vô số lôi đình ầm ầm nổ vang, khiến phía thế giới này đều là một cái lắc lư. Lập tức, từng đạo cột sáng năng lượng từ triệt giáo trận doanh bắn ra. Mang theo không thua gì một vị phổ thông đại la kim tiên chi cảnh lực lượng cường đại. Hướng về đối phương trận doanh. 1, 3 số lượng hàng trăm ngàn cột sáng khí thế kinh người, khiến hư không đều là không ngừng run rẩy. Đây chính là nhân tộc lợi hại một trong, thông qua lấy trận pháp làm căn cơ, sáng tạo ra được chiến tranh lợi khí. Dị tộc trận doanh, mặt đối với nhân tộc như vậy đột nhiên tập kích, không loạn chút nào, lần lượt từng bóng người bay lên không, hướng về những kia quang trụ phóng tới. Những thứ này đều là dị tộc đại đế cường giả. Chỉ là một khắc này, liền có hơn 4 vạn người bay lên không. Xuất thủ chặn lại dưới. Không có một nguồn năng lượng quang trụ trốn khỏi. Bị kia hơn 4 vạn đại đế cường giả toàn bộ đánh tan. Đây chính là đỉnh phong thế giới bên trong. Dị tộc cường hãn một trong những địa phương. Tùy ý tiện tiện. Liền đi ra nhiều như vậy đại la kim tiên đại đế cường già. Chương 6, ngày hôm qua chương 6. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.